Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 19, trường mới, 2, góc chuyện audio.com. Bọn hắn vừa bước xuống, sân trường nhốn nháo lên bu kín mít, bọn nó vừa chạy vào trường thì giật bắn MK, mô Phật, nó giật MK, hai tên này từng là SS trường này sao? Nó, ở chắc Z, Diệu Anh vừa nói vừa cùng nó thoát ra biển người này. Bởi Z thật đúng đắn khi K đi chung xe versus hai thằng cha mắc dịch kia. Đi chung chắc nãy hát nằm trong bệnh viện luôn rồi quá. Thật ra bọn nó cũng rất đẹp nhưng vì bây hát nghe TA long ngắm bọn hắn K có đếm xỉa gì tới tụi nó đâu. Nó versus nhỏ, tao nhớ tao ăn ở tốt lắm mà con T. G sao mày viết tao kỳ Z hả? T, G, ai em xin lỗi để em sửa lại. Mấy chị đừng giận, nó, úc, nhớ đó, âu, thiên thần hả đừng nói là SS trường Sun School nha. Bỗng một tên con trai thốt lên, ôi trời ạ, ăn gì mà đẹp dữ rét trời, trường bền gái đẹp thiệt á, vê, trời ạ. Đã cố gắng trốn rồi mà còn bị phát hiện nữa ta nói nha đẹp quá cũng khổ. Nó, tì gì, chảnh vừa thôi chế, nó. Coi chừng nhà mày giống như cái trường Sun School luôn nhá. T, G, dạ em XL. Em sẽ cố gắng viết chị đàng hoàng hơn ạ, sau khi đã chen qua đờ si đám đông. Tự nhiên hắn thấy tướng đi của nó khá kỳ cục. Tướng đi có vẻ khép nép và chậm chạp hơn khi ở trường cũ. Một lúc sau hắn hiểu ý thì phì cười. Lý do của nó là váy trường này ngắn quá làm nó ca chạy nhảy tung tăng như hồi trường cũ, váy gì đâu mà ngắn hơn đầu gối đờ si cái dài hơn một chút so versus mấy nhỏ. Trong anime Nhật hoi, váy trường cũ của nó dài hơn đầu gối chút dễ chạy lắm. Chạy nhanh cũng ca sợ lộ hàng. Nghĩ đến đây tự nhiên nó thấy tự nhiên khi ca đi phá cái trường cũ chi ca PK nữa hà. Thôi kệ lỡ phóng lao thì theo lao luôn sợ gì, đứng TAC phòng hiệu trưởng tụi nó, tụi hắn và một vài SS trường Sun School gõ cửa sau đó cũng bước vào. À, Phong, Nam hai đứa về rồi đó hả? À hai em và các cô cậu kia sẽ học ở lớp 11. Một nha, lớp cũ của Phong versus Nam ấy. Hiệu trưởng, vâng, bốn người tụi nó và một vài đứa kia đồng thanh. Đứng TAC cửa lớp 11, một thì cô Thanh, GVCN, bước đến, các em là SS trường Sun School đúng ca, cô nghe hiệu trưởng thông báo rồi. Đợi đây chừng nào cô kêu thì dô giới thiệu nha. Vâng, cách chương.